Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 765, bệ hạ định tước binh quyền của thần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vài hơi thở, Cẩm Y vệ đã xông đến trước cửa cung điện. Trong đám người, Đường Vinh của Âm Ba Môn gảy đàn, đàn lên một khúc nhạc. Kỳ lạ, trong chớp mắt, từng người lính vệ lâm đều ngã xuống. 5.000 Cẩm Y vệ xông thẳng vào Chu Tước Môn, trực tiếp tới thẳng Hoàng Cung. Trong Vũ Anh Điện, Chu Dực Quân khẽ thở dài, vẻ mặt bất lực. Nói đến mức này, về cơ bản là đã nói rõ mọi chuyện. Khi quyết tâm làm điều này, hắn đã yêu cầu Đông Hán bí mật điều tra. Từ khi Lâm Mang rời khỏi kinh thành, Đông Hán điều tra cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thế lực của Cẩm Y vệ rất lớn, thậm chí đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Mặc dù Lâm Mang luôn bất hòa với các đại thần, nhưng thế lực của hắn ta lại thâm nhập vào mọi nơi. Giang hồ, triều đình đều có người của hắn ta. Đây chắc chắn là một điều vô cùng đáng sợ. Trước kia, hắn cũng không quan tâm, vì hắn hiểu rằng Lâm Mang sẽ không đe dọa đến quyền lực của hoàng đế. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Ảnh hưởng của một vị lục địa chân tiên là quá lớn. Lâm Mang cười nhẹ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Quyết định của Chu Dực Quân có hơi ngoài dự đoán của hắn. Đây là muốn để hắn trở thành một vị hầu gia nhàn nhã. Lâm Mang đứng dậy, không hành lễ nữa, mà nhìn thẳng vào Chu Dực Quân. Từ tốn nói, bệ hạ, đây là muốn tước binh quyền của thần sao? Không vòng vo nữa, Lâm Mang nói thẳng ra. Tào Hóa Thuần lập tức sắc mặt hơi biến đổi, vội tiến lên một bước, bảo vệ Chu Dực Quân trước ngực. Vũ An Hầu, ngươi muốn làm gì? Chu Dực Quân nhìn thẳng vào Lâm Mang, trầm giọng nói, chỉ cần ngươi bằng lòng, ngươi sẽ mãi là Vũ An Hầu của Đại Minh. Chu Dực Quân nói vô cùng chắc chắn, đây là lời hứa cao nhất mà hắn có thể đưa ra. Lúc trước, Lâm Mang cứu mạng hắn, hắn nguyện ban cho Lâm Mang một vinh dự, chỉ cần hắn ta bằng lòng trở thành một vị hầu gia nhàn nhã. Lâm Mang cười nhẹ, nhàn nhạt nói, nhưng bệ hạ, người có thực sự yên tâm không? Chu Dực Quân sững sờ một chút. Sau khi từ chức binh quyền thì sao? Lâm Mang phản vấn, bách quan triều đình, thế gia đại tộc đều biết thần đã mất lòng tin của bệ hạ, rồi đủ kiểu vạch tội, thậm chí là hát nước bẩn, cùng thần chém giết, trải qua sinh tử, Cẩm Y vệ bị đàn áp, vạch tội, thậm chí là đối xử bất công. Lúc đó, thần có nên ra mặt không? Vậy thì thần nên lấy thân phận gì để ra mặt? Mưu phản tạo phản, bốn chữ này liệu có rơi xuống đầu thần không? Môi Chu Dực Quân hơi hé mở, muốn nói gì đó nhưng lại thấy một lúc không nói nên lời. Là hoàng đế, hắn ta biết rõ thủ đoạn của bách quan trong triều. Những gì Lâm Mang nói không phải là có thể xảy ra mà là chắc chắn sẽ xảy ra. Sau khi Lâm Mang thất thế, những người đi theo hắn ta chắc chắn cũng sẽ sụp đổ. Đây là điều không thể tránh khỏi. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Vì vậy, cuối cùng Lâm Mang vẫn phải phản. Lâm Mang cười nói, bệ hạ, người cho rằng thần là người như thế nào? Người cho rằng thần có thể dung thứ cho lũ đạo đức giả đó ở trước mặt thần sao? Vài câu đơn giản nhưng lại khiến nhiệt độ trong đại điện đột ngột giảm xuống. Gió lạnh gào thét, gió tuyết tràn vào điện theo cánh cửa lớn. Lâm Mang chỉnh lại áo choàng, cười nói, cho dù bệ hạ thực sự yên tâm, thần có thể chịu đựng được. Vậy thì vị hoàng đế tiếp theo thì sao? Họ sẽ nghĩ gì? Hoặc là 10 năm sau thì sao? Thần có thể sống hàng trăm năm, nhưng những chuyện sau này, bệ hạ thực sự có thể chắc chắn sao? Sắc mặt Chu Dực Quân hơi ảm đạm. Thần không phải là tân khí tật, triều đình cần thì lấy ra dùng, lúc không cần thì đá sang một bên, nhưng lại không oán thán gì. Lâm Mang nhìn về phía bầu trời xa xăm, chậm rãi nói, bệ hạ sẽ luôn đề phòng thần, và thần cũng sẽ luôn cảnh giác với bệ hạ. Chúng ta sẽ không ai yên tâm về đối phương. Mâu thuẫn luôn tồn tại, thậm chí ngày càng diễn ra gay gắt. Không phải sao? Nói cho cùng, Chu Dực Quân không phải là một vị vua anh minh lỗi lạc. Trong số những vị hoàng đế Đại Minh, hắn cũng không được coi là xuất sắc. Cũng chính vì vậy mà hắn mới kiêng kỵ thực lực của mình. Nói cho cùng thì vẫn là do triều đình không đủ thực lực. Nếu không thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Một vị lục địa chân tiên ở kinh thành, với thân phận là bậc đế vương thì mấy ai thực sự có thể yên tâm được. Đặc biệt lại là một vị lục địa chân tiên nắm trong tay trọng binh. Dù miệng có nói là tin tưởng thế nào đi chăng nữa, cho dù là đã từng hứa hẹn nhiều như thế nào thì sống ở hoàng vị, trong lòng chưa bao giờ thực sự an tâm. Ngồi ở vị trí ấy, suy tính vốn đã không giống với người bình thường. Chỉ có một người chết, một phế nhân mới không khiến người khác kiêng dè. Hắn ta với Trương Tam Phong không giống nhau. Trương Tam Phong vốn là người của đạo gia, thoát tục phi phàm, trong suốt 300 năm chưa từng hỏi đến chuyện triều đình phàm tục. Với triều đình gần như không có gì liên quan, chứ hắn ta thì không vậy. Từ khoảnh khắc bị cuốn vào vòng xoáy này, hắn ta đã không còn lựa chọn. Chu Dực Quân im lặng, cách Trương